Chương 1341, Thánh tử đích thân tới. Cái gì di thiên đại họa? Tô Mạc cau mày hỏi, ngươi giết nhiều người như vậy, không chỉ có thái sử thế gia phe phái sẽ không bỏ qua ngươi, phỏng chừng học phủ cũng sẽ trọng phạt ngươi. Mộc Ly nói rằng, trọng phạt, Tô Mạc nghe vậy hơi chút trầm ngâm, nói, ta cũng không có trái với học phủ quy củ, bọn hắn cũng đều là tự nguyện đánh với ta một trận, Tô Mạc không có gì lo lắng, hắn mặc dù giết rất nhiều người, nhưng đều là tại quy củ bên trong, cũng không có vượt qua. Tuy nói giết được nhân số có chút khoa trương, nhưng học phủ cũng không thể cho hắn mạnh mẽ định tội a. Lại nói, hắn hiện tại có Hỏa Nguyên Thánh Sư cái này gia hổ, còn có nhiều như vậy phe phái muốn mượn hơi hắn, cần phải không có gì đáng ngại, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Mộc Ly đạo sư nhàn nhạt nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, phi thân rời đi. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức xoay người đi hội động phủ. Lập tức, hắn một bên cô động tu vi, một bên chậm rãi chờ đợi trong cơ thể huyết mạch lực lượng dung hợp. Trước mắt, hắn người mang Thiên Huyền võ thể, Đại Nhật thần thể, Lưu Ly bảo thể, Kim Cương thân thể, bốn loại thể chất đặc thù, vô luận là thiên phú vẫn là chiến lực, đều lại thoáng đề thăng một cấp bậc. Ngay tại Tô Mạc an tâm lúc tu luyện, toàn bộ thần võ học phủ cũng là sôi trào một mảnh, 70-80 tên đệ tử bị giết, đây tuyệt đối là oanh động đại sự, liền học phủ cao tầng đều toàn bộ bị kinh động. Mà toàn bộ thái sử thế gia phe phái, càng là động tác liên tục, muốn đem Tô Mạc đưa vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, học phủ bên trong bầu không khí vân dũng, Tô Mạc an tĩnh tại động phủ tu luyện, cũng không lâu lắm, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh trở về, Tô Huynh, việc lớn không tốt. Hai người vội vã đi vào Tô Mạc động phủ, vẻ mặt vẻ lo lắng, làm sao? Tô Mạc kết thúc tu luyện, nghi hoặc hỏi, thái sử thế gia phe phái, đang dốc lòng cầu học phủ chấp pháp đường tạo áp lực. Muốn đem ngươi xử tử. Nhiếp Càn vẻ mặt lo lắng nói rằng, đúng vậy a. Thái sử thế gia phe phái thánh tử thái sử tước, càng là tuyên bố, nếu như chấp pháp đường không xử tử ngươi, hắn liền tự mình động thủ, đưa ngươi tiêu diệt. Hàn Doanh nói, thật sao? Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, việc này sợ là có chút phiền phức, Tô Huynh, nếu không. Ngươi chạy a. Ly khai học phủ. Nhiếp Càn lưỡng lự nói rằng, chạy. Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, phỏng chừng hắn hiện tại đã bị thái sử thế gia phe phái người nghiêm mật giám sát ở, có thể chạy trốn nơi đâu. Tuy nói hắn hiện tại có ẩn thân chiến hồn, nhưng cũng không thể giấu giếm được những cái kia võ tôn cảnh võ giả. Một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Hai vị đừng có lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường. Tô Mạc thở dài, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Nó phe phái người, không phải đều muốn mượn hơi hắn sao? Vì sao lâu như vậy, cũng không tới? Ai? Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh cũng thở dài, trong lòng hai người cũng là cho rằng Tô Mạc lần này chơi lớn, giết nhiều như vậy thái sử thế gia phe phái người, người ta không điên cuồng mới là quái sự đâu, hiện tại không có trực tiếp giết tới, phỏng chừng cũng là xem ở Hỏa Nguyên Thánh Sư mặt mũi, thế nhưng, Hỏa Nguyên Thánh Sư, lại trợ giúp Tô Mạc sao? Trong lòng hai người tràn ngập lo lắng, hai vị, các ngươi đi về trước đi. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô Mạc hướng hai người nói rằng, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ tình thế phát triển. Lập tức, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh mỗi người phản hồi động phủ mình, Tô Mạc thì là trong động phủ, yên tĩnh chờ, chờ đợi nó phe phái trước người tới. Mặc kệ là hệ phái nào, hắn đều có thể gia nhập. Nếu là không có người đến, vậy hắn chỉ có thể mặc dày đến trên núi tìm Hỏa Nguyên Thánh Sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian. Một đạo nhân ảnh không tiếng động rơi vào Tô Mạc động phủ trước đó, Tô Mạc lập tức dương mắt nhìn đi qua, liền nhìn thấy người đến là một gã người mặc áo mãng bào thanh niên, vóc người cân xứng, tài trí bất phàm, chủ yếu nhất là người này khí chất, vô hình trung cho người ta một loại cao quý cảm giác. Tô Mạc gặp cái này đôi lông mày nhíu lại, người này tuyệt đối không phải Hỏa Nguyên Phong thượng nhân, cư nhiên trực tiếp phủ xuống tại hắn động phủ trước, chẳng lẽ là đã thông báo Hỏa Nguyên Thánh Sư? Nếu không, không có Hỏa Nguyên Thánh Sư đồng ý. Bất kỳ cái gì mọi người không thể lên núi, Tô Huynh, có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao? Áo mãng bào thanh niên mặt mang ấm áp mỉm cười, nhẹ giọng nói, mời. Tô Mạc gật đầu, lập tức đứng dậy, đem đối phương mời vào trong động phủ. Trong động phủ có bàn đá cùng băng đá, sau đó, hai người tại trước bàn ngồi đối diện nhau. Tô Huynh, nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nhân trung chi long, không tầm thường. Áo mãng bào thanh niên hướng Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, cao giọng khen, các hạ quá khen, không biết các hạ là? Tô Mạc lắc đầu, lập tức nghi hoặc hỏi. Áo mãn bào thanh niên nghe vậy nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Tô Mạc cư nhiên không biết hắn, bất đắc dĩ cười, áo mãn bào thanh niên tự giới thiệu mình, tại hạ Cổ Thiên Ý, hoàng tổ thánh triều phe phái thánh tử. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, đến, lại là hoàng tổ thánh triều phe phái người, vẫn là thánh tử đích thân tới, nguyên lai là thánh tử. Tại thất lễ, Tô Mạc lập tức hướng đối phương ông quyền, khách khí tột cùng, ha ha. Tô huynh khách khí, cổ mổ cũng chính là sau ngươi hư trường vài tuổi, tu vi cao một chút, mới mưu thánh tử vị. Cổ Thiên Ý gặp cái này, nhất thời sang sảng cười, hoàn toàn không có thánh tử kiêu ngạo, thánh tử khiêm tốn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, nhãn quan âm thầm quan sát một phen đối phương, tu vi của người này hắn thấy không rõ, nhưng người này tuyệt đối không đơn giản. Không nói thực lực tu vi, người này cái này đối nhân xử thế bản lĩnh, liền trơn tru không gì sánh được, vô hình trung là có thể để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa, người này không có bất kỳ coi như thánh tử loại kia cao cao tại thượng ngạo khí, tầm cơ sở là không đơn giản. Tô huynh, ngươi cũng không cần gọi ta thánh tử, thái sanh phân, chúng ta ngang hàng luận giao, gọi tên của ta là được. Cổ Thiên Ý khẽ cười nói, cái kia. Tại hạ liền xưng hô cổ huynh. Tô Mạc trầm giọng nói, Cổ Thiên Ý gật đầu, sau một phen khách khí, hắn hơi chút trầm ngâm, bắt đầu nói lên chính sự, Tô huynh, ngươi triệt để làm mất lòng thái sử thế gia phe phái, hiện tại thái sử tước đang dốc lòng cầu học phủ chấp pháp đường tạo áp lực, ngươi cũng biết hay không? Biết, Tô Mạc gật đầu, lập tức hỏi, cái kia thái sử tước có lớn như vậy năng lượng? Tô Mạc có chút không hiểu, cái gọi là thái sử thế gia phe phái, dù sao chỉ là một đám đệ tử, cũng không phải thật sự là thái sử thế gia. Một gã thánh tử có lớn như vậy năng lượng, có thể dốc lòng cầu học phủ chấp pháp đường tạo áp lực. Đương nhiên, học phủ bên trong rất nhiều đạo sư thậm chí là thánh sư, đều cùng các đại phái hệ, cùng với thế lực sau lưng, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cổ Thiên Ý nói rằng, Tô Mạc điểm một cái, trong lòng bừng tỉnh, nếu như so thế lực cùng quan hệ, những thứ này các đại phái hệ thánh tử, so thần tử đều muốn lợi hại nhiều. Dù sao, thần tử mặc dù thiên phú nghịch thiên, tại học phủ địa vị cao thượng, nhưng cũng không có gia nhập bất luận cái gì phe phái. Lúc này, Cổ Thiên Ý thở dài, khuyên bảo, Tô huynh a, nếu là ta đoán không lầm, chấp pháp đường tất nhiên đỡ không nổi áp lực, hội đối ngươi động thủ. Chương 1342, dẹp loạn. Nghe nói Cổ Thiên Ý, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng, hắn vẫn chưa nói chuyện, bởi vì tất nhiên đối phương tới tìm hắn, tất nhiên là có chỗ ý đồ. Gặp Tô Mạc yên lặng không nói, Cổ Thiên Ý ngưng tiếng nói, theo ta được biết, ngươi và Hỏa Nguyên Thánh Sư quan hệ, cũng không có cỡ nào bền chắc, hắn nếu như không giúp ngươi, ngươi chắc chắn phải chết, xác thực, không biết cổ huynh có biện pháp nào. Tô Mạc gật đầu, trầm giọng hỏi, hắn biết, đối phương nhất định đến có chuẩn bị. Tô huynh, không nói gạt ngươi, ngươi thiên phú tại toàn bộ thần võ học phủ, đều là tột cùng nhất tồn tại, có thể so với các đại phái hệ thánh tử nhân vật, so với thần tử phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Nói điểm chỗ, Cổ Thiên Ý thoáng dừng lại trong nháy mắt. Sắc mặt trịnh trọng tiếp tục nói, tại hạ cũng là đối ngươi thiên phú gặp mới tâm hỷ, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta hoàng tổ thánh triều phe phái, việc này tại hạ vì ngươi dốc hết sức chống đỡ, ồ. Tô Mạc nghe vậy nhãn quan lóe lên, đối phương ý đồ đến, không có ngoài hắn dự liệu, bất quá, người này thực sự là không đơn giản, không trực tiếp mượn hơi hắn, cũng không cho dạ bất kỳ chỗ tốt nào, đầu tiên chỉ ra trước mắt hắn tình cảnh, sau đó phát sinh mời, lúc này, hắn vô pháp cự tuyệt. Cũng không thể cự tuyệt, hơn nữa, gia nhập đối phương phe phái, không chỉ có được không đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn muốn cảm tạ đối phương. Đương nhiên, chỗ tốt không quan trọng, Tô Mạc nếu như có người làm chỗ dựa, bảo đảm an toàn. Mặc dù người này tâm cơ thâm trầm, nhưng thật là cục diện hai phe đều có lợi. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ do dự, mặc dù đã quyết định gia nhập đối phương phe phái, nhưng hắn cũng không có lập tức bằng lòng. Cổ Thiên Ý gặp cái này, tiếp tục nói, Tô huynh a. Ngươi có chỗ không biết, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt thế, nhưng bây giờ nó phe phái, nhưng là chùn bước, ô. Bọn hắn kiên kỵ thái sử thế gia. Tô Mạc hỏi, Cổ Thiên Ý hơi hơi cấp thủ, nói, nếu là ngươi không giết nhiều người như vậy, bọn hắn đều sẽ tới mượn hơi ngươi, nhưng bây giờ, thái sử thế gia phe phái nổi giận đùng đùng, hệ phái nào nếu như dám đem ngươi mượn hơi, liền muốn chính diện đối mặt thái sử thế gia điên cuồng trả thù, vậy ngươi không sợ sao? Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nó phe phái đều kiên kỵ, đối phương liền không kiên kỵ, hoặc là nói, đối phương nguyện ý vì hắn, không tiếc cùng thiên sứ thế gia phe phái chính diện chống lại, sợ. Cổ Thiên Ý trùng điệp gật đầu, nhưng thoại phong nhất chuyển, trịnh trọng nói, thế nhưng, vì có thể đạt được ngươi loại này thiên tài, coi như cùng thái sử thế gia phe phái khai chiến, thì thế nào? Cổ Thiên Ý hào khí ngất trời, rất có vị Tô Mạc, không tiếc tất cả tư thế. Tất nhiên cổ huynh coi trọng như vậy, vậy tại hạ có thể từ chối lý lẽ. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, đối phương thành ý đã hoàn toàn biểu lộ ra, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì ngay cả hắn, nghe đối phương lời nói sau đó, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia cảm động chi ý. Đây nếu là đổi một ít tình thương thấp người, phỏng chừng đều muốn hướng đối phương quỳ lạy bái tạ. Người này, không ít thổi bụi mượn hơi hắn, còn muốn cho tâm hắn sinh cảm kích, thủ đoạn này mặc dù đơn giản, nhưng là phi thường bất phàm. Ha ha! Đã như vậy, cái kia từ nay về sau, Tô Huynh chính là ta Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái người. Cổ Thiên Ý trên mặt tươi cười, so với hắn nó phe phái thánh tử, càng hy vọng mượn hơi được Tô Mạc loại này thiên tài, bởi vì hắn cùng hắn phe phái thánh tử khác biệt. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U trái tim đen u ám I-N-E-T nó phe phái thánh tử, bất quá là vì hoàn thành mỗi người phe phái thế lực sau lưng nhiệm vụ, mà mượn hơi thiên tài. Mà hắn, nhưng là vì mình. Vì mình bồi dưỡng tiểu đội, vì tương lai mưu đại nghiệp làm chuẩn bị, đa tạ cổ huynh. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền nói tạ ơn, Tô huynh không cần đa lễ, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại phải đi nghĩ biện pháp, tận lực hóa giải ngươi cùng thái sử thế gia phe phái ân oán. Cổ Thiên Ý đứng lên, làm phiền cổ huynh. Tô Mạc nói, cáo từ. Cổ Thiên Ý không cùng Tô Mạc quá nhiều hàn huyên, liền cáo từ rời đi, nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Tô Mạc nhãn quan lấp lóe, hắn phỏng chừng sự tình cũng không biết giống như đối phương nói xong như vậy nghiêm trọng. 13 cái phe phái, 13 thế lực lớn, lẫn nhau hợp tác, cạnh tranh với nhau, y tồn lẫn nhau, làm sao có thể khai chiến, có thể giải quyết việc này, đối với đối phương mà nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lập tức, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, an tâm tu luyện, hắn tin tưởng đối phương tất nhiên dám mượn hơi hắn, liền nhất định sẽ giải quyết việc này, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu nhất. Hắn hiện tại tài nguyên vô số, phải thêm chặt tiến độ tu luyện. Tại Tô Mạc thời gian tu luyện trong, hắn gia nhập Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái một chuyện, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần võ học phủ. Học phủ bên trong nhất thời một mảnh xôn xao, như vậy trước mắt, Tô Mạc gia nhập Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái, đây là đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái, muốn cấp cho Tô Mạc che chở. Cái này khiến thái sử thế gia phe phái trên dưới tức giận, náo sôi trào khắp chốn. Thế nhưng về sau, Cổ Thiên Ý cùng thái sử tước gặp một lần, hai người trò chuyện với nhau một canh giờ. Không biết Cổ Thiên Ý trả giá cao gì, sau khi rời khỏi, thái sử tước tuyên bố, không truy cứu nữa Tô Mạc tàn sát 70-80 tên dưới trướng đệ tử sự tình. Trận này thật lớn phong ba, cứ như vậy dần dần chìm xuống. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, đây chỉ là biểu hiện ra dẹp loạn, thái sử thế gia phe phái rất không có khả năng thật buông tha Tô Mạc. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại qua nửa tháng. Nửa tháng sau, Tô Mạc kết thúc tu luyện, hắn tu vi căn cơ đã tương đương vững chắc, có thể nếm thử trùng kích võ đế cảnh ngũ trọng. Mặc dù có thể nhanh như vậy vững chắc căn cơ, là bởi vì từ Thiên Minh Tinh trở về trên đường, cái kia mấy tháng, hắn cũng không có buông lỏng, chạy đi thời điểm đều ở đây tu luyện. Đối với thái sử thế gia phe phái một chuyện, hắn cũng từ Nhiếp Càng cùng Hàn Doanh trong miệng biết được, đây là kết quả tốt nhất. Bất quá, thái sử thế gia mặc dù không truy cứu việc này, nhưng Tô Mạc nhưng là sẽ không cứ như vậy thôi đi. Về sau nếu như có cơ hội, hắn phải giết Vưu Thiên Hàn. Mấy ngày trước, một gã Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái đệ tử, đến đây mời hắn đi Cổ Thiên Ý Thiên Ý Phong ở lại. Đối cái này, Tô Mạc khéo lời từ chối, hắn ở tại Hỏa Nguyên Phong tốt. Kết thúc tu luyện sau đó, Tô Mạc dùng tảng đá lớn phong bế động phủ mình, lập tức tiến nhập vòng ngọc không gian bên trong, chuẩn bị trùng kích cảnh giới bình cảnh. Thân hình xuất hiện ở vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc lập tức liền nhận thấy được Vu Nhàn các loại. Chờ, ba gã người của Vu tộc, lập tức, hắn mặt lộ vẻ suy tư, cái này ba người có vẻ như đã không có một chút tác dụng nào, có thể giết, bất quá, nghĩ đến sau này còn khả năng cùng Vu tộc giao thủ, hắn đè xuống trong lòng sát khí, trước giữ lại ba người a. Nói không chừng sau này còn hữu dụng chỗ, tại vòng ngọc không gian trung cung trong điện ngồi xếp bằng, Tô Mạc lấy ra mấy viên cường đại thần đan, bắt đầu trùng kích võ đế cảnh ngũ trọng cảnh giới, thôn phệ chiến hồn thả ra. Thần đang trực tiếp bị thôn phệ chiến hồn hút vào, thoáng chốc ở giữa, hùng hậu không gì sánh được huyền lực, trực tiếp nổ tung, vọt vào Tô Mạc trong cơ thể. Chương 1343, Thánh hoàn thành. Vô cùng vô tận huyền lực vào cơ thể, Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức cực lực luyện hóa. Trên người hắn khí thế càng phát ra cường đại, nương theo từng tiếng nặng nề tiếng vang, khí tức không ngừng bắt đầu khởi động. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc không ngừng thôn phệ, không ngừng luyện hóa, nhưng hắn Thủy Tông không có đột phá. Qua đi tới cả một cái thiên, tiêu hao đại lượng thần đan, tu vi sớm đã đạt được võ đế cảnh tứ trọng cực hạn, nhưng vẫn vô pháp bước ra một bước kia. Hô, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, mở mắt ra, thật dài ra một ngụm trọc khí. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, theo tu vi càng ngày càng cao, còn muốn đột phá đã không còn dễ dàng như vậy. Tu vi lắng động còn chưa đủ, yêu cầu tại củng cố một thời gian ngắn. Cúi đầu suy tư chốc lát, Tô Mạc không khỏi mỉm cười bật cười. Hắn tu luyện dường như chỉ còn lại có tăng cao tu vi, nó trên cơ bản đều bỏ qua. Tỷ như, một cái bình thường võ đế cảnh võ giả, trên cơ bản trừ tăng cao tu vi ở ngoài, đem đại lượng thời gian dùng để luyện tập võ kỹ, cùng với tìm hiểu áo nghĩa phía trên. Mà hắn, võ kỹ đã thật lâu không có tu luyện, áo nghĩa cũng rất ít tìm hiểu, chỉ là một vị tăng cao tu vi. Hết cách rồi, so với việc nó phương diện, tăng cao tu vi đối với hắn mà nói đơn giản nhất, về sau vẫn là quất ra một chút thời gian. Tìm hiểu áo nghĩa, tu luyện võ kỹ a. Tô Mạc thầm than một tiếng, không có đột phá tu vi, Tô Mạc cũng không có mạnh mẽ ngạnh xông, chuẩn bị lại lắng động một thời gian ngắn. Sau đó, hắn liền ly khai vọng ngọc không gian. Trở lại đồng phủ về sau, Tô Mạc cũng không có tu luyện nữa, mỗi ngày tại trong sơn cốc luyện tập kiếm pháp, hoặc là tìm hiểu thôn phệ áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa vô cùng trọng yếu, có thể tăng hắn thôn phệ chiến hồn uy lực, chẳng qua trước mắt cái này áo nghĩa chỉ có nhất giai. Tăng lên phi thường thông thả. Cứ như vậy, Tô Mạc lại bình tĩnh vượt qua gần nửa tháng. Một ngày này, một gã thanh niên đi tới Hỏa Nguyên Phong, bị Tô Mạc mời đến trong sơn động. Đây là người gầy gò thanh niên, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái đệ tử Nhậm Vân Đô. Tô Mạc, mấy ngày nữa Thánh Tử Điện Hạ muốn tổ chức phe phái bên trong một ít đệ tử, đi Thánh Triều lịch luyện, ngươi cũng cùng đi chứ. Nhậm Vân Đô đối Tô Mạc nói rằng, há, có thể. Tô Mạc gật đầu. Hắn cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng. Mỗi ngày tại Hỏa Nguyên Phong đợi, hơi bị quá mức khô khan, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Vậy thì tốt, ba ngày sau sáng sớm, chúng ta tại ngoại phủ Tây Uyển quảng trường tập hợp. Nhậm Vân Đô nói, ta tất đến đúng giờ. Tô Mạc nói, sau đó, hai người vừa rỗi rảnh phím vài câu, Nhậm Vân Đô liền cáo từ rời đi. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua, Tô Mạc ly khai Hỏa Nguyên Phong trước, hướng Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh dặn một phen. Tại hắn ly khai trong khoảng thời gian này, hai người tận lực thiếu ly khai Hỏa Nguyên Phong, để tránh khỏi bị thái sự thế gia phe phái người trả thù. Ánh bình minh vừa ló rạng, sương mù sáng sớm tràn ngập, Tô Mạc liền tới đến Tây Uyển quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã có hơn 20 người ngoại phủ đệ tử, nữ có nam có. Những thứ này ngoại phủ đệ tử, đều là võ đế cảnh tu vi từ võ đế cảnh nhất trọng đến võ đế cảnh lục trọng không giống nhau. Bất quá, những người này trên người... đều có một cái cùng nhau đặc điểm, cái kia chính là sát khí rất nặng, hiển nhiên mỗi cái đều là giết qua rất nhiều người tồn tại. Gặp qua Tô Huynh, Tô Mạc, Tô Đại Ca tới, Tô Mạc mới vừa đến đạt đến quảng trường, trên quảng trường mọi người liền nhao nhao hướng hắn chào hỏi, mỗi cái khách khí có thừa. Trước mắt, tại toàn bộ thần võ học phủ bên trong, cơ hồ không có người không biết Tô Mạc. Lần trước chiến giới bên trong, cùng thái sử thế gia phe phái đệ tử đánh một trận, hắn là chân chính danh chấn thần võ học phủ. Hiện tại, coi như là những cái kia tu vi cao tới võ đế cảnh bát cửu trọng cao giai võ đế, cũng không dám khinh thường Tô Mạc. Dù sao, Tô Mạc chỗ triển lộ thiên phú, thật sự là khủng bố, không kém gì những cái kia thánh tử nhân vật, các vị lễ độ. Tô Mạc hướng mọi người ông quyền, hơi hơi chắp tay, ha ha. Tô Huynh khách khí, mọi người về sau đều là hoàng tổ thánh triều người, về sau thân cận nhiều hơn, về sau chúng ta một chỗ thuần phục thánh tử điện hạ, đúng vậy a. Thuần phục thánh tử điện hạ, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, mọi người nhao nhao mở miệng, mỗi cái tinh thần phấn chấn, trong con người ý chí chiến đấu sục sôi. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, những người này ngược lại là đối cổ thiên ý khăng khăng một mực, phỏng chừng đều là hoàn toàn bị cổ thiên ý thu phục. Chư vị, lần này là cái gì lịch luyện? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Tô Mạc cùng mọi người vừa tán gẫu một bên đợi, trên quảng trường tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều. Không bao lâu liền đạt được hơn trăm người. Nói chuyện phiếm bên trong, Tô Mạc cùng mọi người cũng lăn lộn cái quen mặt. Đi qua nói chuyện phiếm, hắn biết được lần này cái gọi là lịch luyện, chính là tiến nhập Hoàng Tổ Thánh Triều tham chiến. Mà dẫn đội người, chính là Nhậm Vân Đô. Hoàng Tổ Thánh Triều vị trí tinh thần, là một viên sau cổ chu tinh còn muốn khổng lồ tinh thần, tên là Xích Lương Tinh. Xích Lương Tinh vị trí chỗ ở khoảng cách cổ chu tinh không xa, cái này ngôi sao cùng nó tinh thần khác biệt, là một viên không có tông môn thế lực tinh thần, chỉ có từng cái cố quốc cùng thánh triều. Năm gần đây Xích Lương Tinh chiến loạn không ngừng, đủ loại cố quốc, thánh triều, dị tộc, mỗi khi xung đột vũ trang. Vì vậy, Cổ Thiên Ý thường xuyên tổ chức nhân thủ, đi vào tham chiến, thu được quân công. Có rất nhiều người thậm chí bởi vì thu được đại lượng quân công, vẫn là thần võ học phủ đệ tử thân phận, cũng đã sớm tại Hoàng Tổ Thánh Triều mưu chức vị. Tỷ như Nhậm Vân Đô, ngay tại Hoàng Tổ Thánh Triều, có một cái trong quân phó úy quân chức. Mà chúc đệ tử tham chiến, không chỉ có chiến lợi phẩm toàn bộ về chính mình sở hữu, có thể được Thánh Triều khen thưởng, chỗ tốt vô cùng. Đương nhiên, có được tất có mất, cũng có rất nhiều người vì vậy bỏ mạng. Sưu, tiếng xé gió vang lên, Nhậm Vân Đô đi tới quảng trường. Mọi người đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Nhậm Vân Đô nhìn quét mọi người liếc mắt, cao giọng quát lên, vâng. Mọi người nhất tề quát to, Tô Mạc gặp cái này có chút không nói, trong nơi này như là học phủ đệ tử, rõ ràng chính là một chi tiểu bộ đội A. Những người này không phải là chiến tranh đánh nhiều, đều đem mình làm Hoàng Tổ Thánh Triều binh sĩ A. Lập tức, Nhậm Vân Đô xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu rời đi, mọi người gần sau đó, cả đám các loại. Ly khai thần võ học phủ sau đó, liền một đường đi nhanh, hướng gần nhất tinh không truyền tống đại trận chỗ bay đi. Một đường không nói chuyện, mọi người hoa nguyệt hơn thời gian, trằn trọc ba viên tinh thần, rốt cục đến Xích Lương Tinh. Ông ông, trận pháp ánh sáng tán đi, Tô Mạc đám người xuất hiện ở một cái không gì sánh được bao la trong đại điện. Chúng ta đi, Nhậm Vân Đô nói một tiếng, dẫn đầu hướng bên ngoài đại điện bay đi, mọi người lập tức đuổi kịp. Đại điện ở ngoài, là một tòa thành trì, vô cùng to lớn. Xung quanh mấy ngàn dặm, thành này to lớn, so với Thiên Minh Thánh Thành đều không thua bao nhiêu, hơn nữa trong thành kiến thiết càng to lớn hùng vĩ, đủ loại mấy trăm trượng cao kiến trúc, chỗ nào cũng có. Tô Huynh, đây cũng là Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng Thành. Tô Mạc bên người, một gã thật cao gầy teo thanh niên thấp giọng nói rằng, người thanh niên này tên là Tạ Ân Bân, tướng mạo thanh kỳ, tu vi cùng Tô Mạc cùng giai, có chút hay nói, dọc theo đường đi thường xuyên cùng Tô Mạc chuyện phiếm, ô. Lại là Thánh Hoàng Thành. Tô Mạc nghe vậy có chút kinh ngạc, đây không phải là Hoàng Tổ Thánh Triều Đô Thành sao? Chương 1344, Hắc Sơn Cứ Điểm. Nhậm Vân Đô mang theo mọi người, tại Thánh Hoàng Thành bên trong xuyên toa, cũng không lâu lắm, liền tới đến một tòa rộng lớn kiến trúc trước đó. Tòa kiến trúc này, như cùng là một tòa thật lớn tòa thành, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, khí thế rộng rãi. Cửa lâu đài phía trên, kim sắc tấm biển phía trên. Tồn tại hai cái cổ xưa đại tự binh phủ. Binh phủ trước cửa, đứng nghiêm mười mấy tên mặc khải giáp binh sĩ, mỗi cái cầm trong tay chiến đao, khí tức cường đại. Những binh lính này, thình lình toàn bộ là võ hoàng cảnh tu vi, cái này khiến Tô Mạc thầm kinh hãi, liền thủ vệ binh sĩ đều là võ hoàng cảnh tu vi, thật là lợi hại. Đi tới binh trước cửa phủ, Nhậm Vân Đô để cho mọi người đang bên ngoài đợi, một mình hắn tiến nhập binh bên trong phủ. Tạ Ân Bân, cái này binh phủ ra sao địa, mà... Tô Mạc một bên đợi, vừa hướng Tạ Ân Bân hỏi, Tô Huynh, cái này binh phủ là thánh triều điều hành binh mã địa phương, bất quá, chỉ có thể điều hành thánh triều một bộ phận binh mã. Tạ Ân Bân giải thích, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, chỉ bất quá, cái này khống chế binh phủ người, là thánh triều chúc gia người, chính là tam hoàng tử người, cùng thánh tử điện hạ từ trước đến nay không hợp nhau. Tạ Ân Bân nói rằng, thánh triều có mấy vị hoàng tử? Tô Mạc hỏi, hắn đã biết được Cổ Thiên Ý là thánh triều bác hoàng tử, thánh triều có hơn 10 vị hoàng tử, nhưng thiên phú tương đối cao hoàng tử, tương lai có hy vọng kế thừa đế vị chỉ có 3 người, theo thứ tự là đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng thánh tử điện hạ. Tạ Ân Bân nói, Tô Mạc gật đầu, trong lòng có chút rõ ràng, xem ra Cổ Thiên Ý cũng là đối với thánh hoàng đại vị có chỗ thèm nhỏ dãi, nếu không sẽ không như vậy thu nạp nhân tài, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Đều là tu vi gì võ giả? Tô Mạc lại hỏi, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tu vi khá cao, một cái võ tôn cảnh lục trọng, một cái võ tôn cảnh ngũ trọng, tại thánh triều thế lực cực đại, so sánh hai người bọn họ, thánh tử điện hạ bởi vì tuổi tác hơi nhẹ, chỉ có võ tôn cảnh tam trọng tu vi, mà ở thánh triều thế lực cũng tương đối nhỏ. Tạ Ân Bân than từ từ nói rằng, thở dài, tiếp tục nói, bất quá, so sánh thiên phú tài tình, hay là chúng ta thánh tử điện hạ? Càng cao một bậc, Tô Mạc lặng lẽ gật đầu, tâm thần trầm tư, loại này đoạt đích chi tranh tàn khốc nhất, tương lai mình sẽ không cũng cuốn vào bên trong a. Bất quá, trầm tư chốc lát, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, 30 năm thời gian nháy mắt đã qua, đợi được hắn tại thần võ học phủ chờ đủ 30 năm, tu vi phỏng chừng sớm đã đạt được võ tôn cảnh. Đến lúc đó trời đất bao la, tùy ý để đi. Hơn nữa, cái thời gian đó, hắn sẽ phải rời khỏi Cổ Linh Tinh Hà, đi vào Minh Hư Tinh Hà tìm kiếm Thanh Tuyền, cũng sẽ không ở lại Hoàng Tổ Thánh Triều, trợ giúp Cổ Thiên Ý cái gì tranh đoạt Thánh Hoàng Đại Vị. Mọi người đợi được sau một lát, Nhậm Vân Đô đi ra binh phủ. Đi, chúng ta đi Hắc Sơn cứ điểm. Nhậm Vân Đô cao giọng nói rằng, lập tức, cả đám lập tức xuất phát, ly khai Thánh Hoàng Thành, một đường hướng Tây mà đi. Dọc theo đường đi, Tô Mạc cùng Tạ Ân Bân trò chuyện thật lâu, đối với Xích Lương Tinh bố cục, đã trong lòng hiểu rõ. Tạ Ân Bân tới Xích Lương Tinh rất nhiều lần, chiến dịch lớn nhỏ đều đã tham gia, đối với Xích Lương Tinh tình huống như lòng bàn tay. Xích Lương Tinh, Hoàng Tổ Thánh Triều là cường đại nhất thế lực, trừ Hoàng Tổ Thánh Triều ở ngoài, Xích Lương Tinh thượng còn có tứ đại cổ quốc, tam đại dị tộc. Cái này tứ đại cổ quốc cùng tam đại dị tộc, bất kỳ cái gì một cái đều không phải là Hoàng Tổ Thánh Triều đối thủ. Trước đây không dám cùng Hoàng Tổ Thánh Triều là địch, nhưng gần trăm năm nay, tứ đại cổ quốc cùng tam đại dị tộc, cương nhiên liên hợp lại, không ngừng ăn mòn Hoàng Tổ Thánh Triều địa bàn. Có thể nói, nếu không phải Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng, thực lực cường đại, uy chấn toàn bộ Xích Lương Tinh, những thứ này cổ quốc cùng dị tộc đã sớm ồ ạt xâm phạm. Mà Hắc Sơn cứ điểm, là Hoàng Tổ Thánh Triều cùng Đà La cổ quốc, huyết đồng tộc tam phương giao giới chi địa. Nơi đây trọng yếu phi thường. Chung quanh là đại địa long mạch linh khí bừng bừng phấn chấn chi địa, có rất nhiều linh tinh cùng linh thạch quán mạch, cho nên, Đà La quốc cao thủ cùng với huyết đồng tộc cao thủ, bình thường tập kích nơi đây, lượt kiếp tài nguyên. Tô Mạc đám người một đường đi nhanh, ước chừng phi hành 8 ngày, tại vào buổi trưa, rốt cục đi tới Hắc Sơn cứ điểm, chỉ thấy một mảnh hắc sắc sơn mạch kéo dài vô bờ, xung quanh không biết nhiều ít vạn dặm, phản phất một cái thật lớn hắc long xoay quanh cùng cái này. Mà ở sơn mạch biên giới vị trí, đứng vững vàng một tòa thật lớn cứ điểm, đem hắc sắc sơn mạch thủ hộ ở phía sau. Cái này cứ điểm chiếm một diện tích mấy trăm dặm, hình như thành trì, tứ phương tường thành chừng mấy trăm trượng cao, chủ yếu nhất là cứ điểm bầu trời quang mang lấp lóe, bố trí cường đại phòng ngự trận pháp. Siêu siêu siêu, Tô Mạc đám người nhao nhao thân hình rớt xuống, rơi vào hắc sơn cứ điểm trước cửa. Chúng ta là thần võ học phủ đệ tử, phụng bác hoàng tử điện hạ chi mệnh, đến đây cứ điểm cương vị công tác. Mời mau mau mở ra trận pháp. Nhậm Vân Đô nhìn cứ điểm trên cổng thành, cao giọng quát to. Cứ điểm trên cổng thành, giăng đầy từng tên một người mặc hắc giáp binh sĩ, mỗi cái sắc mặt lạnh lùng nhìn Tô Mạc đám người. Không có chút lòng tướng quân mệnh lệnh, bất kỳ cái gì người không thể mở ra cứ điểm. Lạnh lùng thanh âm từ trên cổng thành truyền ra, cái kia đi nhanh thông báo. Nhậm Vân Đô cau mày quát lên, hắn không nghĩ tới nơi đây binh mã, cương nhiên cũng là chút gia người thống lĩnh. Chúc gia là tam hoàng tử người, phỏng chừng lần này sẽ không an bài cho bọn hắn chuyện thật tệ. Lập tức, mọi người liền ở cửa thành miệng đợi. Thế nhưng, cái này nhất đẳng, liền từ giữa trưa đợi được chạng vạng. Chuyện gì xảy ra, vì sao còn không cho chúng ta đi vào? Mã Đức, đây là trêu chọc bọn ta, nếu như Đà La cổ quốc cùng huyết đồng tộc nhân đánh tới, vậy thì phiền phức. Tất cả mọi người sốt ruột chờ, mỗi cái sắc mặt khó coi, thông báo một chút cư nhiên phải lâu như vậy. Đây không phải là đùa giỡn bọn họ là cái gì? Nếu là ở lúc này, Đà La quốc cao thủ cùng huyết đồng tộc cao thủ đánh tới, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Tô Mạc sắc mặt cũng là trầm xuống, vốn tưởng rằng lần lịch luyện này, có thể dễ dàng lại kiếm bộn tài nguyên, không nghĩ tới cái này Hoàng Tổ Thánh Triều, cũng là một bãi nước đục. Chuyện gì xảy ra, vì sao còn không mở ra cứ điểm? Nhậm Vân Đô nhìn trên cổng thành, sắc mặt khó coi quát hỏi, không có chút lòng tướng quân mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì mọi người không nỡ đánh mở cứ điểm. Băng lãnh lời nói, lần nữa từ trên cổng thành truyền xuống tới, ghê tởm. Nhậm Vân Đô khí nghiến răng nghiến lợi, lập tức cao giọng phẫn nộ quát, thông báo một lần có thể lớn hơn nửa ngày sau. Các ngươi như thế cách làm, rõ ràng chính là đã kích đối lập, chúng ta bây giờ liền rời đi, đem việc này hồi bẩm bác hoàng tử điện hạ. Nhậm Vân Đô chân nộ, quá khứ tam hoàng tử cùng bác hoàng tử, mặc dù tranh đấu gay gắt, nhưng ở loại quốc gia này đại sự phía trên. Còn không biết như vậy trắng trợn đã kích đối lập, nhưng bây giờ, cái này Chúc Long tướng quân rõ ràng chính là đang cho bọn hắn sắc mặt, cho nên, hắn cũng không định lại chấp hành nhiệm vụ lần này, chuẩn bị mang theo mọi người phản hồi thần võ học phủ. Ha ha! Chư vị hà tất nóng ruột đâu, vào thời khắc này, Một tiếng cười khẽ ở trên thành lầu vang lên, chỉ thấy trên cổng thành xuất hiện một gã tuổi trẻ tướng lĩnh. Người này khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, người mặc một thân ngân sắc giáp gọi là, có vẻ uy phong lẫm lẫm, khí độ phi phàm. Chương 1345, nanh vuốt. Chúc anh. Chứng kiến tên này tuấn lãng ngân giáp thanh niên, Nhậm Vân Đô nhất thời hai tròng mắt híp lại. Người này là Chúc gia nhân vật thiên tài, thuở nhỏ theo quân chinh chiến, chiến công hiển hách, tuổi còn trẻ liền đã trở thành úy tướng, cao hơn hắn một cái cấp bậc. Cái gọi là úy tướng, tên đầy đủ vì úy tướng quân, là tướng quân một loại, nhưng cấp bậc cũng không phải là rất cao, nguyên lai là Nhậm phó úy, không biết các ngươi tới chuyện gì. Chúc anh ánh mắt rơi vào Nhậm Vân Đô trên người, mỉm cười hỏi. Hiển nhiên, Chúc anh nhận thức Nhậm Vân Đô, bọn ta phụng bác hoàng tử chi mệnh, tới đây chấp hành nhiệm vụ, đây là binh phủ công văn. Nhậm Vân Đô nói rằng, lập tức bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện một khối gia thú công văn. Chúc anh cũng không có kiểm tra công văn, gật đầu, nói, tướng quân có lệnh, mệnh các ngươi đi Tây Phương hơn 300.000 dặm bên ngoài Hoàng Sơn khoáng mạch trấn thủ, hiệp trợ nơi đó thủ vệ, bảo hộ khoáng mạch an toàn, cái gì? Nhậm Vân Đô nghe vậy sầm mặt lại, bọn họ đều là thần võ học phủ thiên tài, mỗi cái tu vi cao tới võ đế chi cảnh. Riêng là hắn, tu vi cao tới võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, chiến lực đuổi sát đồng dạng tôn giả. Mà Chúc Long tướng quân, cư nhiên phái bọn hắn đi trấn thủ nho nhỏ khoáng mạch. Trấn thủ khoáng mạch, không đơn thuần là trấn thủ đơn giản như vậy, vẫn là cu ly, yêu cầu khai thác khoáng mạch. Cái này Chúc Long, là coi bọn họ là cu ly làm cho sao? Hắn thần võ học phủ đệ tử, mỗi cái sầm mặt lại, bọn họ là tới tham chiến. Nếu là có chiến sự, bọn hắn mới có thể xuất thủ, không có chiến sự, bình thường liền an tâm tu luyện. Hiện tại khen ngược, cư nhiên được an bài thành cu ly, làm sao? Ngươi dám cãi quân lệnh hay sao? Chúc anh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi, không dám. Nhậm Vân Đô mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là không dám công nhiên cãi quân lệnh, bởi vì bọn họ tất nhiên bị binh phủ phái đến nơi đây, liền thuộc sở hữu Chúc Long tướng quân thống lĩnh. Không dám tốt nhất, đây là tướng quân khẩu dụ, các ngươi đi thôi. Chúc anh gật đầu, lập tức cánh tay ném đi, một khối ngọc phù liền từ trên cổng thành bay vụt mà xuống. Nhậm Vân Đô tiếp nhận ngọc phù, hơi chút kiểm tra, bên trong đúng là Chúc Long tướng quân lưu lại lời nói, mệnh hắn xuất lĩnh mọi người đi trấn thủ Hoàng Sơn khoáng mạch, chúng ta đi. Nhậm Vân Đô không có nhiều lời, bắt chuyện Tô Mạc đám người một tiếng, liền phi thân lên, hướng Tây Phương bay qua, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Quý tướng quân, những người này, lẽ nào cứ như vậy để bọn hắn đi trấn thủ Hoàng Sơn khoáng mạch? Một gã cao to hắc giáp binh sĩ, nghi hoặc hướng Chúc Anh hỏi, đương nhiên sẽ không, Chúc Anh lắc đầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, những người này cũng đều là bác hoàng tử cổ thiên ý nanh vuốt, ngươi cũng biết bác hoàng tử mấy năm nay, vì sao bình thường phái người tiến nhập trong quân tham chiến, là vì bồi dưỡng mình thế lực a? Hắc giáp binh sĩ nói rằng, không sai. Những người này về sau ly khai thần võ học phủ, đều sẽ tiến nhập trong quân, thần cư yếu chức, do đó lớn mạnh bác hoàng tử thế lực, Chúc Anh từ từ nói rằng, nói xong, hắn nhãn quan lạnh lẽo, tiếp tục nói, bất quá, bác hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng đại hoàng tử so sánh, vẫn là quá yếu, bọn hắn sao lại dung túng bác hoàng tử lớn mạnh, thì ra là thế. Hắc giáp binh sĩ chợt, lập tức nét mặt cũng lộ ra mỉm cười, xem ra tam hoàng tử điện hạ, là muốn đối bác hoàng tử động thủ. Mà nhiệm vụ thiết yếu, bắt đầu từ chém rụng bác hoàng tử nanh vuốt bắt đầu. Hoàng Sơn khoáng mạch, khoảng cách Hắc Sơn cứ điểm không xa, ở vào Hắc Sắc Sơn mạch chỗ sâu, bởi vì ở vào vài tòa trong núi lớn, tên cổ Hoàng Sơn khoáng mạch, cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạc đám người liền tới đến Hoàng Sơn khoáng mạch. Từ trên cao nhìn lại, chỉ thấy sâu thẳm trong sơn cốc không có nửa cái bóng người, giống như là một mảnh hoang vu chi địa, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được từng cổ một khí tức cường đại. Ẩn giấu ở trong sơn cốc, chúng ta xuống dưới. Nhậm Vân Đô phân phó một tiếng, lập tức xuất lĩnh mọi người hạ xuống, rời ở trong sơn cốc. Người nào? Mọi người chợt vừa rơi xuống lên sơn cốc, nhất thời vang lên quát to một tiếng, lạnh lạnh sát khí ùng ùng kéo đến. Sưu sưu sưu, lập tức, từ rất nhiều trong sơn động, lập tức bay vút ra mấy trăm tên hắc giáp binh sĩ, đám đông đoàn đoàn bao vây. Những binh lính này phần lớn đều là võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh tu vi. Võ đế cảnh tu vi chưa đủ 50 người, mà một người cầm đầu là một gã xanh gầy trung niên tướng quân, người mặc cổ đồng sắc chiến giáp, trên người tràn ngập tôn giả khí tức, bọn ta phụng Chúc Long tướng quân lệnh, đến đây hiệp trợ trấn thủ Hoàng Sơn khoáng mạch. Nhậm Vân Đô hướng trung niên tướng quân ông quyền nói rằng, nhưng có thủ dụ. Trung niên tướng quân quan sát mọi người một phen, lạnh lùng hỏi. Nhậm Vân Đô nghe vậy, lập tức đem chút anh dành cho Ngọc Phù, đưa cho trung niên tướng quân. Trung niên tướng quân kiểm tra một phen Ngọc Phù, gật đầu, lập tức hướng Nhậm Vân Đô ông quyền, trầm giọng nói, nguyên lai là Nhậm phó úy, thất lễ. Trung niên tướng quân mặc dù là võ tôn cảnh võ giả, nhưng cũng là phó úy chức vụ, cùng Nhậm Vân Đô cùng cấp. Bất quá, trung niên tướng quân mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng nét mặt cũng không chút nào ấy nấy, khách khí. Nhậm Vân Đô đồng dạng hướng đối phương ông quyền xá, bọn ngươi tất nhiên tới Hoàng Sơn khoáng mạch, về sau phải nghe theo bản tướng chi mệnh, có gì dị nghị không? Trung niên tướng quân hỏi, không có. Mọi người lắc đầu, vậy thì tốt, các ngươi trước tiên ở trong sơn cốc mỗi người mở cư trú chỗ, sau đó phụ trách nơi đây đề phòng cùng thủ vệ nhiệm vụ, một tháng một vòng đổi, tháng sau bắt đầu khai thác khoáng mạch, trung niên tướng quân phân phó nói, vâng. Nhậm Vân Đô bất đắc dĩ gật đầu, tất nhiên tới nơi đây, bọn hắn cũng chỉ có thể phụng mệnh hành sự, chỉ bất quá, lần lịch luyện này nhiệm vụ, sợ là không chiếm được chỗ tốt gì, cũng may lần lịch luyện này không lâu sau. Hắn hướng binh phủ xin thời hạn là nửa năm vừa qua lập tức dẹp đường hồi phủ. Sau đó, mọi người nhao nhao hành động, tại trong sơn cốc mở ra đại lượng sơn động dùng cho cư trú. Sau đó trong thời gian, mọi người liền thật biến thành thủ vệ, mỗi ngày trấn thủ tại trong sơn cốc. Không chỉ có như vậy, mọi người còn bị chia làm 10 cái phân đội nhỏ, bình thường tại sơn cốc phụ cận dò xét. Cái này Hoàng Sơn khoáng mạch, ngay tại sơn cốc phía dưới mặt đất, liên tiếp lấy đại địa long mạch. Sản xuất đại lượng linh thạch cực phẩm, bên trong ngẫu nhiên còn có thể đản sinh ra hạ phẩm linh tinh, không thể coi thường, cho nên, nơi đây lọt vào Đà La cổ quốc cùng huyết đồng tộc người nhìn trộm, thường xuyên qua đây tập kích quấy rối, không thể không phòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt thay đổi đã qua một tháng này ở giữa bình an vô sự. Mà Tô Mạc, tại một tháng này trong thời gian, cũng phi thường thuận lợi đột phá đến võ đế cảnh ngũ trọng cảnh giới, lắng động đủ. Cảnh giới bình cảnh liền một cách tự nhiên buông lỏng, đột phá cảnh giới dễ dàng, xa mạnh mẽ hơn hắn phá kính, muốn tới được càng tốt hơn. Một ngày này, Tô Mạc đám người toàn bộ được trung niên tướng quân triệu tập lại, tiếp đó, ngươi chờ chút mỏ khai thác linh thạch một tháng, khai thác linh thạch trong lúc đó, sẽ có người giám sát, bất kỳ cái gì người nếu như dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, giết không tha. Trung niên tướng quân đối mọi người phân phó nói, thanh âm lạnh lùng tột cùng. Chương 1346 Tim đập thình thịch. Vâng. Mọi người theo tiếng, Nhậm phó úy, ngươi cũng không cần hạ mỏ, bên ngoài giám thị a. Trung niên tướng quân nhìn về phía Nhậm Vân Đô nói rằng, ừm. Nhậm Vân Đô gật đầu, hắn có phó úy thân phận, đương nhiên sẽ không hạ mỏ. Vừa lúc bản tướng sau 3 ngày muốn hội cứ điểm một chuyến, hướng Chúc Long tướng quân bẩm báo khoáng mạch tình huống, cùng với sắp mở thải linh thạch tiễn hội cứ điểm, bản tướng không ở trong lúc đó. Nhậm phó úy ngươi phụ trách khoáng mạch phòng vệ. Trung niên tướng quân lại nói, nơi đây khoáng mạch, đều là thuộc sở hữu Hắc Sơn cứ điểm quản hạt, hết thảy đều phải muốn Chúc Long tướng quân hội báo, vương phó úy yên tâm, ngươi cứ việc đi là được. Nhậm Vân Đô nói rằng, trung niên tướng quân, chính là họ vương, nhân xưng vương phó úy, như vậy rất tốt. Vương phó úy gật đầu, sau đó, hắn lập tức sắp xếp người, dẫn dắt Tô Mạc các loại, chờ, trăm người hạ mỏ. Khoáng mạch cửa vào, chính là trong sơn cốc một chỗ rất núi lớn động. Mọi người vào sơn động, dọc theo sâu thẳm sơn động tà tà hướng phía dưới đi tới, ước chừng thâm nhập dưới đất 1000 dặm, mới vừa tới linh thạch khoáng mạch. 1000 dặm dưới đất chỗ sâu, thông đạo bốn phương thông suốt, địa toàn bộ phận là cứng rắn nham thạch, trong nham thạch thỉnh thoảng sẽ có nhũ bạch sắc linh thạch xuất hiện, càng là thâm nhập phía dưới, linh thạch càng nhiều, làm thâm nhập dưới đất hơn 1500 dặm lúc. Cứng rắn trong nham thạch phủ đầy một khối lại một khối bất quy tắc linh thạch, những linh thạch này, trên cơ bản toàn bộ đều là linh thạch cực phẩm, loại linh thạch này khoáng mạch, là địa, mà, long mạch chi khí tiêu tán mà ra, tạo thành linh thạch, long mạch, là một loại đại địa tinh, một loại có ý thức huyền diệu tồn tại, long mạch có thể tự động qua lại sâu trong lòng đất, dừng lại ở chỗ nào, tiêu tán linh khí liền sẽ tại chỗ nào chậm rãi hình thành linh thạch khoáng mạch, cho nên, linh thạch khoáng mạch khai thác. Cũng không thể đại quy mô tiến hành, nếu không thì sẽ đưa đến long mạch thức tỉnh, thoát đi nơi đây. Nếu không phải là như thế, đối với võ đế cảnh võ giả mà nói, trong chớp mắt liền có thể đem trọn tọa linh thạch khoáng mạch lấy đi. Loại này long mạch một khi đào tẩu, còn muốn tìm được liền khó. Coi như là võ thánh cảnh cường giả, muốn bắt lại một đầu long mạch, đều không phải là đơn giản sự tình. Tỷ như Thiên Minh Tinh Vu tộc, Địa Linh Tháp phía dưới liền và Thông Nhau Long mạch, đều là trong tộc tự mình tế tư xuất thủ, tiêu hao đại khí lực mới có thể bắt, sau đó trấn áp tại phía dưới mặt đất. Bất quá, mặc dù không thể đại quy mô lấy đi cả tòa linh thạch quán mạch, đối với võ đế cảnh Tô Mạc đám người mà nói, khai thác linh thạch cũng là dễ dàng, phất tay, liền có thể đem từng cục linh thức vồ lấy, mà không có chút nào hư hao. Linh thạch quán mạch bên trong, trừ Tô Mạc các loại, chờ, hơn trăm người, còn có ước chừng 300-400 tên hắc giáp binh sĩ đã ở khai thác, đồng thời, cũng có hơn 10 tên võ đế cảnh binh sĩ, phụ trách giám sát mọi người, cùng với thu nạp mọi người khai thác linh thạch. Ta thiên, lớn như vậy một tòa linh thạch cực phẩm khoáng mạch, thực sự là một tòa bảo tàng a. Tạ Ân Bân vừa lái hái, một bên vẻ mặt thán phục chi sắc. Linh thạch cực phẩm khoáng mạch mặc dù kém xa linh tinh khoáng mạch, nhưng lớn như vậy một tòa linh thạch cực phẩm mỏ, đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái thế lực nhỏ, thật là bảo tàng. Tô Mạc gật đầu, trong lòng cũng là hơi xúc động, hắn nếu là có thể tìm một cái dạng này linh thạch khoáng mạch, cũng không cần vì Thương Khung Thần Cung quan tâm. Phải biết, Thương Khung Thần Cung thật là có 1 triệu người, coi như mỗi người một ngày chỉ cần hao tổn một khối linh thạch cực phẩm, một ngày cũng muốn tiêu hao 1 triệu, thế nhưng... Những cái kia võ vương cảnh thậm chí võ hoàng cảnh người, một ngày đâu chỉ tiêu hao một khối linh thạch cực phẩm, 100 khối cũng không thôi. Cho nên, Thương Khung Thần Cung tài nguyên tiêu hao, chính là con số thiên văn. Hắn mặc dù mỗi lần trở về, đều cho Thương Khung Thần Cung lưu lại rộng lượng tài nguyên, nhưng thật vẫn là như muối bỏ biển. Còn nếu là Thương Khung Thần Cung có thể có linh thạch quán mạch, mặc dù chỉ là bình thường mỏ nhỏ mạch, đối với Thương Khung Thần Cung phát triển, cũng là có lợi ích khổng lồ. Thật là... Vô luận tại chỗ nào, những linh thạch này khoáng mạch, đều là bị đủ loại thế lực lớn chiếm giữ. Hắn muốn có được linh thạch khoáng mạch, đơn giản là người si nói mộng. Trừ phi, hắn có thể bắt lại một đầu long mạch, liền có thể nuôi trồng ra linh thạch khoáng mạch, hoặc là giống như Vu tộc như thế, kiến tạo ra liền và Thông Nhau long mạch tu luyện thất. Thế nhưng, liền võ thánh cảnh võ giả, muốn vồ lấy long mạch đều rất trắc trở, hắn thì càng thêm không có khả năng. Tạ huynh, ngươi đối với long mạch có hay không giải? Tô Mạc vừa lái hái trước mặt trong nham thạch linh thạch, vừa hướng Tạ Ân Bân hỏi. Long mạch, Tạ Ân Bân nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, long mạch người nào không biết a, đây là đại địa tinh, một loại hư huyễn khí thể, mỗi một đầu long mạch sinh ra, đều cần ít nhất vài chục vạn năm tuế nguyệt, long mạch có người nói có ý thức, linh trí rất cao sao? Tô Mạc lại hỏi, không cao, long mạch linh trí rất thấp, nhưng tính cảnh giác rất cao, một khi gặp nguy hiểm, liền sẽ lập tức thoát đi. Bọn họ có thể tự do ngang qua trong đất, coi như là võ thánh cảnh siêu cấp cường giả, có đôi khi đều không nhất định có thể đuổi theo. Tạ Ân Bân nói, thì ra là thế. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, long mạch có ý thức, có linh trí, vậy đã nói rõ long mạch có hồn, nếu không lấy ở đâu ý thức cùng linh trí, lời như vậy, hắn thôn phệ chiến hồn, có thể hay không khắc chế long mạch. Tô Mạc không quá xác định, dù sao liền võ thánh cảnh siêu cấp cường giả. Muốn bắt lấy long mạch đều rất trắc trở, mà hắn bất quá là võ đế chi cảnh mà thôi. Bất quá, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể thử một lần. Tô huynh, ngươi thật giống như đối long mạch cảm thấy rất hứng thú. Tạ Ân Bân gặp Tô Mạc biểu tình, nghi hoặc hỏi, ha ha. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Tô Mạc cười cười, lập tức, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục khai thác linh thạch, chỗ này linh thạch quán mạch, thực sự là lớn vô cùng. Xung quanh không biết bao nhiêu dặm, mọi người liên tục khai thác, linh thạch lại không thấy chút nào thiếu, thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Mọi người triệt để biến thành cu ly, không ngủ không nghỉ khai thác linh thạch, Tô Mạc đều có chút phiền, mẹ nó đi ra lịch luyện một lần, cư nhiên biến thành cu ly, không có nửa điểm chỗ tốt. Không chỉ có là hắn, sở hữu thần võ học phủ đệ tử, đều là vẻ mặt phiền muộn chi sắc, dạng này thời gian, bọn hắn còn muốn qua gần nửa năm, ung ung. Vào thời khắc này, nổ vang đột nhiên từ trên lối đi phương truyền đến, coi như mọi người thân ở dưới đất hơn 1.500 dặm, cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động, địch tấn công, tất cả mọi người đi ra ngoài nghênh chiến, quát to một tiếng từ trên lối đi phương vang lên, lập tức, trong mỏ quặng tất cả mọi người, vô luận là thần võ học phủ đệ tử, vẫn là nguyên bản những cái kia hắc giáp binh sĩ, đều rối rít thân hình khẽ động, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi, Tô Mạc đang muốn nhanh đi ra ngoài. Đột nhiên trong lòng hơi động, hiện tại tất cả mọi người phải ly khai, hắn là không phải có thể đi tìm tòi địa hạ long mạch, cái ý niệm này vừa mọc lên, liền để cho hắn tim đập thình thịch, cũng lại không áp chế được cái ý niệm này. nếu là thật có thể bắt được cái này long mạch, đối với hắn mà nói chỗ tốt vô cùng, nếu như không bắt được, long mạch chạy, cái này linh thạch quán mạch cũng liền phế, bọn hắn cũng không cần ở chỗ này đợi nữa gần nửa năm, cái này hoàng sơn khoáng mạch không phải kia cái gì chút long tướng quân quản hạt sao? Đối phương hố bọn hắn, hắn cũng có thể hãm hại đối phương, tâm niệm đến tận đây, Tô Mạc không gấp lên đường, đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, thân hình hắn nhất chuyển, trực tiếp phá vỡ cứng rắn mặt đất nham thạch, hướng phía dưới mặt đất cấp tốc chui vào. Chương 1347, đục nước béo cò. Xuy xuy, Tô Mạc thân hình như một đạo lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía dưới mặt đất xuyên tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, ung ung. Mơ hồ trong đó, hắn còn có thể nghe được phía trên truyền ra nổ vang, nói rõ mọi người đã cùng đột kích người nộp lên tay. Tô Mạc biết mình là ở giữa hữu hạn, vô luận là phương đó thắng, trước tiên đều sẽ kiểm tra linh thạch quán mạch. Hơn nữa, khoáng mạch lọt vào tập kích, khẳng định sẽ lập tức thông tri cách đó không xa Hắc Sơn cứ điểm, tiếp viện lập tức liền đến, hắn nhất định phải rất nhanh hành sự. Tô Mạc bên ngoài cơ thể huyền lực phun trào, sắc bén không gì sánh được, không ngừng xuyên thủng đại địa. Hắn đã đem tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, so với trên bầu trời phi hành đều không chậm bao nhiêu, ngay lập tức mấy ngàn dặm, thở dài sau đó, hắn liền thâm nhập dưới đất mười mấy vạn dặm. Hắn cảm thụ được linh khí nồng nặc, từ chỗ sâu trong lòng đất hướng về phía trước phun trào, làm cho đại địa đều ở đây hướng linh thạch chuyển hóa, cái này khiến hắn thầm kinh hãi. Tiếp tục lặn xuống, 200.000 dặm, 300.000 dặm, 500.000 dặm, 800.000 dặm, ước chừng lặn xuống gần 100 vạn dặm, Tô Mạc rốt cục tiếp cận linh khí đầu nguồn, hắn chứng kiến chấn động một màn, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng bùn đất, chỉ thấy dưới đất chỗ sâu, ẩn núp một cái thật lớn bạch long. Cái này bạch long toàn thân đều là do xương trắng hợp thành. Thân thể dài chừng nghìn dặm, vô cùng to lớn, trông rất sống động, bạch long trên người, truyền ra kinh người sóng linh khí, mà lên phương phun mạnh ra linh khí, chính là bạch long trong lỗ mũi thở ra hơi thở. Chỉ thấy bạch long một hít một thở ở giữa, linh khí cuồn cuộn, như là phóng hỏa khói báo động, nồng nặc không gì sánh được. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, trong con ngươi bộc phát ra rực rỡ thần quang, đây chính là long mạch sao? Cái này long mạch bên trong ẩn chứa linh khí, đơn giản là như là đại dương mênh mông. Không cách nào hình dung, không nói đem cái này long mạch bắt, hắn nếu như trực tiếp đem cái này long mạch thôn phệ, có thể hay không trực tiếp đột phá cảnh giới, thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là hắn huyễn tưởng mà thôi, nếu là thật thôn phệ, có khả năng nhất là trực tiếp bạo thể mà chết. Tô Mạc vừa mới tiếp cận long mạch, thật lớn bạch long nhất thời mở ra có chút hư huyễn đôi mắt, quay đầu xem Tô Mạc liếc mắt, không tốt. Tô Mạc trong lòng cả kinh, không chút do dự. Ngay lập tức sẽ thôi động thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực, nhất thời quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem long mạch bao phủ ở, ngang, thật lớn bạch long cảm thụ được thôn phệ chi lực, nhất thời một tiếng ngâm khẽ, trong con ngươi lộ ra một tia kinh hoảng, cho ta nuốt. Tô Mạc đem thôn phệ chiến hồn thôi động đến mức tận cùng, đồng thời dùng thôn phệ áo nghĩa gia trì, muốn đem long mạch thôn phệ bắt, bạch, sau đó, chỉ thấy bạch long đuôi rồng vung, trong nháy mắt đánh sơ sát thôn phệ chi lực. Phạch một cái tan biến không còn dấu tích, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, cái này. Tô Mạc nhất thời há hốc mồm, long mạch cư nhiên chạy thoát, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Thở dài, hắn thở dài, nét mặt lộ ra một nụ cười khổ, chính mình quá nghĩ đương nhiên. Liền võ thánh cảnh siêu cấp cường giả, cũng không dễ dàng bắt lại long mạch, hắn làm sao có thể đơn giản bắt lại. Cái này long mạch là đại địa tinh, tuy nói thân thể đều là linh khí hợp thành, thôn phệ chiến hồn là khắc tinh. Thế nhưng, hiển nhiên cái này long mạch mạnh mẽ quá đáng, thôn phệ chi lực quá yếu, căn bản đối phó không. Tô Mạc cũng không có quá khuyết điểm nhìn, tất nhiên không có bắt được long mạch, hắn cũng không nổi giận, không dám trễ nải thời gian, thân hình hắn khẽ động, lập tức hướng lên phía trên phản hồi, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền trở lại phía trên linh thạch quán mạch, trong tai lại truyền tới bên ngoài nặng nề tiếng oanh minh, ngoại giới chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục, tháp không gấp đi ra ngoài, mà là linh thức tìm tòi. Kiểm tra tình huống ngoại giới, chỉ thấy ngoại giới, đã một mảnh hỗn độn, sơn cốc đã không tồn tại, bốn phía ngọn núi toàn bộ vỡ nát sụp đổ. Trên bầu trời, chừng mấy trăm người đang chiến đấu, tinh phong huyết vũ, thỉnh thoảng có tiên huyết rơi trời cao. Đột kích người, là huyết đồng tộc nhân. Huyết đồng tộc, là xích lương tinh một chi dị tộc, tộc này người, thân hình cực kỳ thấp bé, thân cao chỉ có thường nhân phân nửa. Mà tộc này người đôi mắt, chuyển huyết hồng chi sắc, không chỉ có lạnh lạnh đáng sợ. Còn có thể tiến hành công kích sắc bén. Huyết đồng tộc đột kích người không nhiều, chỉ có hơn 200 người, nhưng thực lực đều không yếu, trên cơ bản đều là võ đế cảnh tu vi, đem một đám thần võ học phủ đệ tử, cùng trấn thủ hắc giáp binh sĩ giết được liên tục bại lui. Những cái kia trấn thủ tại sơn mạch hắc giáp binh sĩ, đã chết hơn phân nửa, còn lại chưa đủ 300 người. Nếu không phải là có thần võ học phủ một đám đệ tử chống, những thứ này hắc giáp binh sĩ phỏng chừng đã sớm chết hết. Huyết đồng tộc người đầu lĩnh là một gã võ tôn cảnh cường giả, chính trên bầu trời cùng Nhậm Vân Đô điên cuồng đại chiến. Nhậm Vân Đô mặc dù chỉ là võ đế cảnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực thật không phải là đắp, không hổ là thần võ học phủ thiên tài, cầm trong tay chiến đao, vô cùng uy mãnh, cùng võ tôn cảnh cường giả đánh một trận cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ quái, lâu như vậy Hắc Sơn cứ điểm cư nhiên chưa có tới tiếp viện. Tô Mạc gặp cái này nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc, lập tức trong lòng hắn trầm ngâm, bên ngoài bây giờ hoàn toàn đại loạn, tinh phong huyết vũ, không phải là đục nước béo cò thời điểm tốt sao, chỗ này thật lớn linh thạch quán mạch, hiện tại không lấy, chờ đến khi nào, nghĩ đến liền làm, Tô Mạc bàn tay to liên tục lộ ra, điên cuồng vồ lấy, đem tảng lớn linh thạch quán mạch trực tiếp kéo xuống tới, mỗi một lần lấy ra, đều có thể vồ lấy một gò núi nhỏ kích cỡ tương đương khoáng mạch, bên trong ẩn chứa hàng trăm triệu linh thạch cực phẩm. Không có cố kỵ, điên cuồng khai thác linh thạch quán mạch tốc độ thật nhanh, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ địa, mà, đều trống. Xung quanh chừng hơn 200 dặm linh thạch quán mạch, toàn bộ bị Tô Mạc thu vào vòng ngọc trong không gian. Bởi vì động tác quá mức thô bạo, tạo thành rất nhiều linh thạch vỡ nát, tổn thất phi thường lớn, nhưng Tô Mạc chỗ thu linh thạch, vẫn là con số thiên văn. Bất quá, bởi vì linh thạch quán mạch là long mạch chi khí phun trào hình thành, long mạch chi khí tiêu tán chỗ. Đều có linh thạch hình thành, tiếp tục hướng phía dưới đi, sâu trong đất như trước có rất nhiều linh thạch, nhưng Tô Mạc thời gian hữu hạn, chỉ có thể đem linh thạch quán mạch hạch tâm mỏ thu, nó chỉ có thể bỏ qua. Hoàn thành đây hết thảy, Tô Mạc thân hình nhất chuyển, tiến vào bên cạnh trong nham thạch, sau đó từ một hướng khác lao ra mặt đất. Lao ra mặt đất Tô Mạc, lập tức liền thôi động ẩn thân chiến hồn, cũng chính là Lâm vô ảnh chiến hồn, ẩn tàng thân hình hướng về bầu trời phía trên bay đi. Vận dụng ẩn thân chiến hồn sau đó, thân hình hắn phản phất biến mất ở bên trong vùng không gian này, tiến nhập sâu trong hư không. Thân hình lướt qua, không gian cũng sẽ không có chút sóng lớn. Thiên khung phía trên, giết, giết, giết, hô tiếng hô, giết, rung trời, huyết đồng tộc người, cùng thần võ học phủ mọi người, cùng với còn lại không nhiều hắc giáp binh sĩ đang hỗn chiến. Oanh, oanh, oanh, nổ vang không ngừng, kịch liệt nổ mạnh liên tiếp, a a a. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, những cái kia hắc giáp binh sĩ không ngừng vẫn lạc, những binh lính này phần lớn đều là võ hoàng cảnh tu vi, mặc dù mấy người liên thủ, đều không phải là một gã huyết đồng tộc đối thủ, nhao nhao bị đánh chết. Đại chiến cho tới bây giờ, hắc giáp binh sĩ nhân số, đã chưa đủ 100 người. Chương 1348, thần thánh phương nào? Giết, quát chói tai tiếng vang lên, một gã thấp bé huyết đồng tộc tộc nhân, trường thương trong tay nhanh đâm. Lăng không hướng Tạ Bân tập sát mà đi. Cùng lúc đó, người này đỏ như máu trong con ngươi, huyết quang nổ bắn ra, hình thành từng chui huyết sắc đao ảnh, hướng Tạ Bân ùn ùn kéo đến cuốn giết tới, thình thịch. Nhưng mà, tên này huyết đồng tộc tộc nhân, cường đại công kích vừa mới phát sinh, cái đầu liền ầm ầm nổ tung, biến thành một đám mưa máu. Đây là... Cách đó không xa Tạ Bân gặp cái này, nhất thời trợn tròn hai mắt, vẻ mặt mộng bức. Một người lớn sống sờ sờ, thực lực tu vi so với hắn đều muốn hơi cường ba phần, làm sao đột nhiên liền chết. Bất quá, đối phương công kích đã tới người, Tạ Bân không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đón đánh. Đợi Tạ Ân băng ngăn trở công kích sau đó, liền triệt để há hốc mồm. A, a, a, chỉ thấy từng tên một huyết đồng tộc người, không ngừng chết thảm, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt. Có huyết đồng tộc người cái đầu bạo liệt, có người thân bị chia làm hai nửa, có toàn bộ thân hình đều nổ mạnh thành huyết vụ. Kỳ quái hơn nữa là, có huyết đồng tộc chết thảm sau đó, thi thể trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, huyết đồng tộc người liền tử vong 60-70 người, chỉ còn lại có hơn 100 người. Lần này, không chỉ là Tạ Bân khiếp sợ, hắn thần võ học phủ đệ tử, cùng với một đám hắc giáp binh sĩ, sở hữu huyết đồng tộc người, toàn bộ đều khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, là ai núp trong bóng tối đánh lén? Mọi người mau mau tụ lại cùng một chỗ. Một đám huyết đồng tộc người, nhao nhao gầm lên, lập tức nhao nhao lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, mỗi cái mặt mang vẻ hoảng sợ đánh giá bốn phía. Núp trong bóng tối người, giống như là quỷ mị đồng dạng, mặc cho bọn hắn tra như thế nào dò xét, đều nhận biết không đến đối phương tồn tại. Còn lại huyết đồng tộc người đều là cao thủ, bên trong Cao Giai võ đế đều có ba gã, còn lại phần lớn đều là võ đế cảnh tứ trọng, ngũ trọng cường giả, nhưng lập tức liền bọn hắn mỗi cái tu vi cường đại, đều nhận biết không đến người xuất thủ tại chỗ nào, đến cùng là cái gì người, người này cư nhiên giúp chúng ta, chẳng lẽ là Hắc Sơn cứ điểm cường giả, thật cao minh ẩn thân thủ đoạn. Một đám thần võ học phủ người, cùng một ít hắc giáp binh sĩ, đều là mỗi cái vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, là ai đang âm thầm giúp bọn hắn. Người này tuyệt đối là một lợi hại cường giả, hoặc là có đặc thù kỹ năng. Loại tình huống này, cùng học phủ trên trung bình lần bị Tô Mạc chém giết Lâm Vô Ảnh, là bực nào giống nhau. Bất quá, mặc kệ đối phương là ai, nhưng đối phương chỉ giết huyết động tộc người, rõ ràng cho thấy đang giúp bọn hắn. Tô Huynh đâu? Tạ Bân nhãn quan nhìn quét xung quanh một vòng, không có phát hiện Tô Mạc thân ảnh, nhất thời nghi ngờ trong lòng. Trước đó đại chiến nổi lên bốn phía, một mảnh hoảng loạn. Bọn hắn thần võ học phủ nhóm người bên trong, cũng vẫn lạc không ít, hắn cũng không có chú ý Tô Mạc, hiện tại mới phát hiện Tô Mạc không thấy, lẽ nào chết trận? Tạ Bân trong lòng cả kinh, lập tức vừa âm thầm lắc đầu, Tô Mạc thật là tuyệt thế thiên tài, bây giờ tu vi lại đột phá đến võ đế cảnh ngũ trọng, chiến lực nghịch thiên, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết, lẽ nào cái này núp trong bóng tối người chính là Tô Huynh? Tạ Bân trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy được khả năng, mặc dù hắn không biết Tô Mạc là như thế nào ẩn giấu, nhưng Tô Mạc lại quả thật có thực lực này. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, trong lòng cũng không dám xác định. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại chiến, tạm thời dừng lại. Một đám huyết đồng tộc người, gắt gao súng lại cùng một chỗ, mỗi cái sắc mặt kinh nghi, vẻ mặt sợ hãi. Mà thần võ học phủ mọi người, cùng còn lại hắc giáp binh sĩ, cũng không có tiếp tục xuất thủ, đều là tại quan vọng bên trong. Xa xa, vô tận trên bầu trời, nổ vang liên tục, tên kia huyết đồng tộc võ tôn cường giả cùng Nhậm Vân Đô, cũng đều phát hiện phía dưới tình huống. Lập tức, hắn tên huyết đồng tộc cường giả, ngay lập tức sẽ muốn bỏ qua Nhậm Vân Đô. Nhưng Nhậm Vân Đô làm sao có thể buông tha cơ hội này, hiện tại phe mình có hay không tên cường giả tương trợ, chỉ cần hắn cuốn lấy tên này huyết đồng tộc tôn giả, không cần thiết trong chốc lát, huyết đồng tộc chắc chắn thất bại. Giết, Nhậm Vân Đô giống như bị điên. Chiến đao trong tay điên cuồng trảm kích, từng đạo thật lớn kim sắc đao khí, dài đến hơn 10 dặm, xé rách không gian, mang theo kinh thiên sát khí hướng đối phương trảm kích mà đi. Những thứ này đao khí kinh lực ngập trời, đao uy cái thế, ẩn chứa cường đại kim thuộc tính áo nghĩa, phong mang không thể địch nổi, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành kim sắc. Ghê tởm, huyết đồng tộc tôn giả là một lão giả, thân cao chưa đủ 4 thước, trong miệng gầm lên liên tục. Hắn không nghĩ tới một gã nho nhỏ võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, thực lực cư nhiên như thế cường đại, có thể so với võ tôn cảnh nhất trọng võ giả. Mắt thấy từng đạo đao khí tập sát mà đến, huyết động tộc lão giả vô pháp thoát thân, chỉ có thể xoay người nghênh chiến. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, huyết quang nổ bắn ra vạn trượng, hình thành từng chui huyết sắc lợi kiếm, xuyên thủng trời cao, hướng tập sát mà đến đao khí. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn cũng không ngừng trảm kích. Ngăn cản Nhậm Vân Đô công kích, oanh, ung ung, hai người công kích va chạm tại tất cả, nhất thời phát sinh mãnh liệt nổ mạnh, khủng bố kinh lực như là trời long đất nở, mãnh liệt khí lãng nộ hải cuồng đào, giết, Nhậm Vân Đô cường thế không gì sánh được, không sợ tựa là hủy diệt sóng xung kích, bắt đầu mãnh liệt phản kích, mà đổi thành một bên, hơn 100 tên huyết đồng tộc nhân, gắt gao súng lại cùng một chỗ, nhãn quan liên tục nhìn quét tứ phương, suy, vào thời khắc này, bỗng dưng, một đạo to lớn không gì sánh được kiếm quang, đột ngột xuất hiện ở một đám huyết đồng tộc cường giả trước mặt. Đạo kiếm quang này dài đến vạn trượng, sắc bén không gì sánh được, không có bất kỳ dấu hiệu, liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Kiếm quang chém ngang hư không, liền muốn đem sở hữu huyết đồng tộc người một kiếm chém giết. Cái gì? Không tốt, không xong. Một đám huyết đồng tộc người, nhất thời sắc mặt cuồng biến, một ít tu vi khá mạnh người vội vàng ở giữa liền muốn ngăn cản. Thế nhưng sau một khắc, một cổ khủng bố thôn phệ chi lực, trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Trong nháy mắt, mọi người trong cơ thể huyền lực, khí huyết, nhao nhao bạo động, liền thân hình đều một mảnh ngã trái ngã phải. Đối mặt thôn phệ chi lực, bọn hắn đừng nói huyền lực công kích, coi như trời sinh huyết mạch đồng thuật, thời gian ngắn đều không thể vận dụng. Không cho mọi người phản ứng thời gian, to lớn không gì sánh được kiếm quang chém ngang sau đó, thoáng chốc ở giữa, vô số đạo máu tươi phóng lên cao, phốc suy. Suy. Suy, lưỡi dao chém qua huyết nhục thanh âm để cho người ta tê cả da đầu, cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chừng 100 tên huyết đồng tộc nhân thân, liền bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ, hầu như tử thương hầu như không còn, chỉ có hai người không có chết, hai người này một người là võ đế cảnh cửu trọng tu vi, một người là võ đế cảnh bát trọng tu vi, hai người này thực lực cường đại, ngăn trở kiếm quang công kích, thân hình trong nháy mắt chợt lui không thôi. Mà những cái kia bị chém giết huyết đồng tộc người, cũng không có thiếu người chiến hồn không có triệt để tử vong, thân thể chết thảm sau đó, chiến hồn ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn thoát, thế nhưng, bị thôn phệ chiến hồn bao phủ bọn hắn, căn bản không có chạy trốn khả năng. À, làm sao có thể, không, đủ loại kiểu dáng chiến hồn bên trong, truyền ra từng tiếng kêu kinh hoàng, những thứ này chiến hồn kèm theo bọn hắn vỡ vụn thân thể, trong nháy mắt liền bị hít vào sâu trong hư không, tan biến không còn dấu tích. Tất cả mọi người há hốc mồm, Tạ Bân các loại, chờ, một đám thần võ học phủ đệ tử, thừa ra gần trăm tên hắc giáp binh sĩ, mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Một kích, hầu như đem huyết đồng tộc nhân giết sạch. Trong lòng mọi người khiếp sợ, cái này ẩn giấu vô danh cường giả, đến là thần thánh phương nào? Chương 1349, huyết mạch thần kiếm. Một kích chém giết hơn trăm tên huyết đồng tộc người, bên trong không thiếu võ đế cảnh lục trọng, thậm chí là võ đế cảnh thất trọng người. Loại thực lực này, chỉ có võ tôn cảnh tôn giả, mới có thể làm được a. Mặc dù cái này ẩn giấu người, là xuất thủ đánh lén, ra bất ngờ công chưa chuẩn bị, nhưng có thể ẩn giấu ở thân hình, liền cũng là một loại bản lĩnh. Cái này người xuất thủ, phi thường khủng bố, giết, chết đi, cái kia hai gã không có vẫn lạc huyết đồng tộc người, đi qua vừa rồi kiếm quang xuất hiện vị trí, cùng với một đám vẫn lạc người chiến hồn cùng thi thể tiêu thất vị trí, lập tức tập trung ẩn giấu người vị trí. Hai người thân hình một bên chợt lui, một bên ra tay toàn lực, bên trong một người song quyền đều xuất hiện, kích ra hai đạo uy chấn đồi núi thật lớn quyền mang, bóp nát không gian, gào thét trời cao. Một người khác thì là vận dụng huyết đồng tộc huyết mạch đồng thuật, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong huyết quang nổ bắn ra, hình thành một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm, hướng ẩn giấu người vị trí bao phủ tới. Chỉ bất quá, hai người công kích xé rách không gian, trực tiếp đánh tới bên ngoài mấy vạn dặm, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Liền ẩn giấu bóng người tử, cũng không có đụng tới chút nào. Ghê tởm, hỗn đảng, còn sót lại hai gã huyết đồng tộc cường giả, nhất thời lên trống giận liên tục. Thế nhưng, hai người nhưng là không có biện pháp nào, bọn hắn căn bản không phát hiện được ẩn giấu người tại chỗ nào. Muốn chết, vào thời khắc này, gầm lên giận dữ rung động xung quanh 10 vạn dặm, cả bầu trời đều bị chấn vỡ. Chỉ thấy xa xa tên kia huyết đồng tộc võ tôn cảnh lão giả, phát hiện tộc nhân hầu như vẫn lạc hầu như không còn. Nhất thời nổi giận đùng đùng, gào thét trung trời, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mọi người phương hướng, một chỗ bình tĩnh chỗ, sau đó trong mắt màu đỏ ngòm bên trong huyết quang nổ bắn ra mấy vạn trượng. Huyết mạch thần kiếm, lão giả quát chói tai một tiếng, nồng nặc huyết quang, hình thành một thanh thật lớn thần kiếm màu đỏ ngòm, xé rách hư không, xuyên thủng hư vô, bắn tới. Cái này thần kiếm màu đỏ ngòm, dài đến hơn 10 dặm, bắt chước nếu là chân chính kình thiên kiếm, kiếm uy ùng ùng kéo đến. Cường đại đến không cách nào hình dung, thần kiếm màu đỏ ngầm từ thiên khung phía trên tà tà hung mãnh đâm mà xuống, tốc độ không gì sánh kịp, khủng bố uy thế, làm cho phía dưới không gian trở nên một phần, phía dưới đại địa trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện một cái sâu không thấy một khe lớn. Một kiếm này uy thế kinh thiên động địa, đánh về phía một chỗ không có một bóng người chi địa. Mọi người gặp cái này quá sợ hãi, biết tên này huyết đồng tộc võ tôn cảnh lão giả, phát tất nhiên là phát hiện ẩn giấu người chỗ ẩn thân. Mọi người âm thầm toát mồ hôi, không biết tên này ẩn giấu người, có thể ngăn trở hay không một kích này. Người này tất nhiên ẩn tàng thân hình, nói vậy rất không có khả năng là võ tôn cảnh võ giả, bởi vì nếu là võ tôn cảnh võ giả, hà tất như vậy sợ đầu sợ đuôi. Thế nhưng, nếu như chỉ là võ đế cảnh võ giả, sợ là rất khó ngăn trở một kích này. Không tốt. Nhậm Vân Đô gặp cái này, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng hắn lúc này đã không kịp xuất thủ ngăn cản. Sâu trong hư không, Tô Mạc nhãn quan như điện, nhìn cái kia cấp tốc bạo đâm mà đến thần kiếm màu đỏ ngòm, giết chết rất nhiều huyết đồng tộc nhân, dĩ nhiên chính là hắn. Chui này thật lớn trường kiếm màu đỏ ngòm, mặc dù uy lực thật lớn, nhưng bởi vì đối phương cách hắn phi thường xa, ước chừng mấy vạn dặm, hắn cần phải có thể tránh thoát. Thế nhưng, hắn lại cảm giác mình bị thần kiếm màu đỏ ngòm phong tỏa lại, phản phất vô luận hắn như thế nào tránh né, đều tránh né không ra kiếm này. Loại cảm giác này tràn ngập trong lòng, lái đi không được. Không chút do dự, Tô Mạc thân hình nhất thời chợt lui, xuống phía dưới liên tục chợt lui, ý đồ tận lực kéo dài khoảng cách. Siêu, Tô Mạc tốc độ cũng nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền tiến vào sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, hắn lập tức cho thấy đỉnh phong chiến lực, chuẩn bị nghênh tiếp một kích này. tôn giả sao? Xa như vậy khoảng cách, hắn chưa chắc đỡ không được một kích. Thể chất đặc thù thôi động, Tô Mạc toàn thân bạch quang, tử quang, lưu ly ánh sáng các loại sắc quang mang lập lòe dựng lên, toàn thân trở nên như sắt thép đổ bê tông, nếu như phỉ thúy óng ánh trong suốt, còn có bạch quang chói mắt kèm theo khủng bố nhiệt độ cao bay lên. Không chỉ có như vậy, trong nháy mắt, Tô Mạc thu hồi ẩn thân chiến hồn, vận dụng cho nên lực lượng tinh thần, thôi động 15 loại kiếm chi chiến hồn, kiếm uy không thể địch nổi. Tay phải hắn bên trong nắm kim sắc tôn cấp bảo kiếm, trong tay trái xuất hiện một khối thật lớn hắc sắc cái khiên. Sưu, Tô Mạc liên tục chợt lui, nhưng thần kiếm màu đỏ ngòm tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều, trực tiếp xé rách đại địa, hướng hắn phủ đầu đâm tới. Khi hắn lui vào dưới đất 3 vạn dặm lúc, thần kiếm màu đỏ ngòm rốt cục gần sát đỉnh đầu hắn, cùng bạo uy thế làm cho đại địa không ngừng đổ nát, vỡ. Tô Mạc gầm lên một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm vung lên, hung hăng trảm kích mà ra, chói mắt tam sắc kiếm quang dài đến nghìn trượng, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trùng điệp trảm kích tại trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phản phất cửu thiên kinh lôi, chấn động bát hoang. Tô Mạc một kiếm này vô cùng cường đại, là hắn tột cùng nhất một kiếm, lực lượng cường đại như là trăm tòa núi to trấn áp mà xuống, ngay lập tức sẽ đem thần kiếm màu đỏ ngòm chặt đứt. Bất quá, hắn một kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở một kích này. Thật lớn thần kiếm màu đỏ ngòm, chỉ là đứt đoạn 1/3, còn lại bộ phận tốc độ không giảm, hung hăng đánh úp về phía Tô Mạc cái đầu. Tô Mạc không có quá mức hoang mang, hắn sớm có chuẩn bị, lập tức đem tấm chắn trong tay hướng lên phía trên một đỡ. Tiếp theo hơi thở, tàn dư thần kiếm màu đỏ ngòm, trùng điệp đánh vào trên tấm chắn. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, cùng mảnh kình lực nhất thời triệt để nổ lên, hình thành hủy thiên diệt địa nổ mạnh. Ung ung! Khủng bố nổ mạnh trên mặt đất bạo phát, uy lực cực lớn làm cho phía dưới mặt đất trong nháy mắt thành hư vô chi địa. Hủy diệt sóng biển cuộn sạch bát phương, đại địa không ngừng chôn vùi, không ngừng vỡ nát, mặt đất điên cuồng rung động, phản phất phát sinh 12 cấp chấn động đồng dạng. Mọi người toàn bộ đều trợn to con mắt, thần kiếm màu đỏ ngòm tất nhiên là công kích cái kia ẩn giấu người, chỉ là bọn hắn ở phía xa cũng thấy không rõ địa, mà, tình hình chiến đấu, không biết cái kia ẩn giấu người ngăn trở không có. Mà xa xa thiên khung phía trên, phát sinh một kích huyết động tộc lão giả, không để ý đến chiến quả, lập tức liền lại cùng Nhậm Vân Đô đại chiến, thở dài sau đó, đại địa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy thần kiếm màu đỏ ngòm công kích chỗ. Trên mặt đất xuất hiện một cái xung quanh hơn 2 vạn dặm thật lớn hố trời, hố to sâu không thấy, bên trong còn toát ra tựa là hủy diệt khí tức. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, không hổ là võ tôn cảnh nhất trọng cường giả, một kích này uy lực thật sự là khủng bố. Chỉ là, cái kia ẩn giấu người đâu? Lẽ nào một kích phía dưới hôi phi yên diệt sao? Vẫn là lại ẩn núp, qua đi tới 5, 6 cái hô hấp thời gian, cũng không thấy cái kia ẩn giấu người hiện thân, đối phương cũng không có lần nữa xuất thủ. Cái này khiến một đám thần võ học phủ đệ tử, cùng những cái kia hắc giáp binh sĩ, trong lòng đều sinh ra dự cảm không tốt. Ho khan. Ho khan. Ho khan. Vào thời khắc này, bỗng dưng, hố to phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Không chết. Mọi người được nghe tiếng này, nhất thời đôi mắt sáng ngời. Lập tức, mọi người liền chứng kiến một đạo tuổi trẻ âm thanh ảnh, chậm rãi từ hố to bên trong bay ra tới. Chương 1350, không có gì đáng ngại. Tô Mạc, Tô Huynh, lại là Tô Mạc, thấy rõ cái này đạo từ hố to bên trong bay ra thân ảnh, một đám thần võ học phủ đệ tử, nhất thời nhao nhao kinh hô thành tiếng, bởi vì cái này từ hố to bên trong bay ra bóng người, không phải người khác, đúng là bọn họ đồng bạn. Chỉ thấy lúc này Tô Mạc, phi thường chật vật, tóc tai bù xù, đầy bụi đất, toàn thân quần áo tả tơi. Không chỉ có như vậy, Tô Mạc trên người cùng với trên cánh tay làn da cùng huyết nhục, diện tích lớn da nẻ. Có dòng máu vàng đang không ngừng chảy xuôi mà ra, có thể nói là tương đương thê thảm. Tất cả mọi người đều là thật không ngờ, cái này núp trong bóng tối, hầu như đem huyết đồng tộc người giết sạch cường giả, lại là Tô Mạc. Chỉ có Tạ Bân cùng Tô Mạc giác thục, trước đó thì có suy đoán, người khác thì là không có chú ý Tô Mạc. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, Tô Mạc đây bất quá là đột phá một tầng tu vi, đạt được võ đế cảnh ngũ trọng mà thôi, cương nhiên có thể chống đỡ võ tôn cảnh cường giả một kích. Điều này sao có thể? Huyết đồng tộc lão giả mặc dù chỉ là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, nhưng dù nói thế nào cũng là võ tôn, cùng võ đế cảnh võ giả không thể so sánh nổi. Vừa rồi huyết đồng tộc lão giả một kích kia, đủ để đơn giản đánh chết phổ thông võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Cũng chỉ có Nhậm Vân Đô loại chiến lực này siêu phàm võ đế cảnh cửu trọng võ giả,